Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết lãng mạn Bị độc thân của tác giả Triệu Cách Vũ. Bản quyền thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sách Việt. Người đọc Phạm Vân 2106. Được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 2. Hẹn hò yêu đương. Phần 1. Ngươi muốn cái gì cũng được, chú ếch thân yêu, công chúa nói. Ta có thể cho ngươi quần áo, váy vóc, ngọc ngà châu báu của ta, thậm chí ngay cả chiếc vương miện trên đầu ta cũng được. Quần áo, váy vóc, ngọc ngà châu báu và cả vương miện của nàng với ta đều không cần thiết, chú ếch đáp. Nhưng nếu nàng thích ta thì hãy để ta được làm bạn của nàng, chơi đùa với nàng, ngồi cùng bàn, dùng thức ăn trên đĩa bằng vàng của nàng, uống nước cùng một ly với nàng, buổi tối ngủ trên cùng một chiếc giường với nàng. Nếu như nàng đồng ý, ta nguyện nhảy xuống giếng, nhặt quả bóng vàng cho nàng. Được thôi, công chúa đáp lời. Hoàng tử ếch, chuyện cổ Grimm. Phải chăng tình yêu cũng giống như chuyện làm ăn, tồn tại mối quan hệ đôi bên cùng có lợi? Một tình yêu lâu dài chắc chắn là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, hơn nữa còn rất bình ổn. Nếu một ngày nào đó đột nhiên mất cân bằng, vậy thì mối quan hệ ấy nhất định sẽ tan vỡ. Buổi sáng mùa đông ở phương Bắc, đến 8 giờ rồi, trời mới bắt đầu sáng. Những luồng gió khô hanh, lạnh lẽo quẩn quanh trong không khí, khiến cho đầu óc con người không thể nào không tỉnh táo được. Mặt trời đã lên cao, một ngày mới lại bắt đầu. Hiểu Khê, chuẩn bị tài liệu đi nhé, 2 giờ chiều chúng ta sẽ xuất phát. Được ạ. Dạo này cứ ăn xong bữa trưa là Hiểu Khê lại buồn ngủ, xem ra kiếp sau cô nên làm một con rắn. Mùa đông đến là bắt đầu ngủ đông dài kỳ. Đối nghịch lại, kiếp này thứ động vật mà cô sợ nhất lại chính là rắn. Chỉ cần nhìn thấy thân mình dài ngoằng, cuốn lượn của nó lúc bò trên mặt đất là cả người cô đã run lên sợ hãi. Thế nên hai bộ phim Cuộc chiến mãng xà và Rắn độc trên không có đánh chết cô cũng không dám xem. Thế nhưng vừa mới nghe tới phải đi đàm phán, Hiểu Khê lập tức sẵn sàng chiến đấu, nhanh chóng rảo bước. Trong công việc nhất định phải có tác phong chuyên nghiệp, đây cũng chính là điều mà Hiểu Khê để tâm nhất. Hiểu Khê, không cần phải vội vã như vậy, vội vã sẽ làm lộ rõ vẻ lo lắng. Một khi lo lắng sẽ bị đối phương nắm bắt được điểm yếu ngay. Lưu Hiên nói rồi đưa tay ra, tỏ ý muốn cầm hộ Hiểu Khê trước máy tính xách tay. Làm sao em dám để cho cấp trên cầm hộ đồ chứ? Hiểu Khê tránh người sang một bên từ chối. Bây giờ đang ở thang máy, không còn trong phạm vi của công ty nữa. Anh kiên quyết, tay vẫn đưa ra chờ đón lấy chiếc máy tính xách tay từ cô. Tục ngữ có câu, một ngày làm thầy cả đời như cha, đã là cấp trên thì ở đâu cũng vậy hết. Hiểu Khê cố chấp. Hiểu Khê, sao em lại cổ hủ thế hả? Được rồi, anh là cấp trên, lời nói của cấp trên thì phải phục tùng đúng không? Cô khẽ gật đầu. Được rồi, cấp trên ra chỉ thị là đưa ngay chiếc máy tính cho anh. Em phụ trách kiểm tra lại giấy tờ, xem còn thiếu cái nào nữa không? Lưu Hiên ngay lập tức nghiêm túc lại, hoàn toàn mang dáng vẻ của một cấp trên. Vâng ạ. Hiểu Khê trong lòng tuy không mấy phục, cũng đành phải đưa chiếc máy tính cho anh. Hiểu Khê à, những vật nặng thì không nên để cho phái nữ cầm. Em không nhìn thấy trên đường, cánh mày râu đều xách túi cho các chị em sao? Mỗi người có một suy nghĩ riêng. Em cảm thấy hình ảnh một người đàn ông xách túi cho phụ nữ trông rất khó coi. Em đúng là đứa trẻ ngốc nghếch. Lưu Hiên thở dài. Hiểu Khê không nói thêm gì nữa, lặng lẽ theo anh xuống tầng hầm để xe. Để máy tính và tài liệu ra ghế sau, em ra ghế trước ngồi đi. Anh ra lệnh. Dạ, Hiểu Khê lý nhí đáp, đành phải tuân theo chỉ thị cấp trên. Khách hàng lần này của họ là một trong những khách hàng lớn nhất của công ty, một công ty đồ chơi ở Ôn Châu. Đây là công ty sản xuất theo dây chuyền hàng loạt các loại búp bê vải, đồ chơi bằng nhựa, thực lực vô cùng lớn mạnh. công ty của Hiểu Khê phụ trách làm đại lý xuất khẩu những đồ chơi này ra nước ngoài và đã làm với họ 3 năm rồi. Nhưng gần đây, nghe nói có công ty xuất nhập khẩu khác không ngừng tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao bên này, cho nên muốn giữ vững quyền đại lý như mọi năm thì họ phải vô cùng nỗ lực và cẩn thận trong đàm phán. Đây là lần đàm phán thứ 3 của công ty cô với bên họ. Hai bên đã đạt thỏa thuận với nhau về phương thức vận chuyển, đóng gói. Chỉ riêng giá cả là vẫn chưa thống nhất để đi đến thỏa thuận cuối cùng. Người đại diện đặc phái của công ty đồ chơi hôm qua đã tới Bắc Kinh, nghe nói đang ở khách sạn Vương Phủ. Xem ra họ kiếm được rất nhiều tiền. Lát nữa, cứ nhìn sắc mặt anh mà hành động, chỉ cần phối hợp nhịp nhàng với anh là được rồi. Ưỡn thẳng người lên, nhớ kỹ đấy, dáng người cũng vô cùng quan trọng. Anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, Hiểu Khê cũng theo đó mà thẳng lưng lên. Bước vào phòng hội nghị đã đặt trước, Hiểu Khê nhìn thấy 4 người đàn ông mà công ty đồ chơi đặc phái đến. Tất cả đều cao hơn 1m8, mặc vest đen, trông tráng kiện như mấy anh vệ sĩ, khí thế bức người. Trong 4 người đó, Hiểu Khê mới gặp có một người. Lưu Hiền quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt vô cùng kiên nghị. Hiểu Khê vững tin hơn, nhưng vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Lưu Hiền bình thản bắt tay với họ rồi tự giới thiệu. Sau một hồi nói chuyện, Lưu Hiền đi thẳng vào vấn đề chính. Đàm phán cũng giống như đánh cờ, lâm trận là phải chiếm ngay vị trí có lợi hoặc mang tính chiến lược. Trong cả ván cờ phải luôn giữ vững lợi thế ban đầu của mình. Khi bước vào thế tàn cục, tận dụng lợi thế của mình ép đối phương vào thế chết. Còn trong các vụ đàm phán làm ăn thì người ngồi bên kia bàn cờ chính là đối tác ký hợp đồng. Đó là những gì mà Hiểu Khê đã được các thầy cô của mình dạy khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và cho đến giờ, cô vẫn còn nhớ như in. Vốn đối tác đưa ra, đơn giá mỗi con búp bê là 20 đồng, nhưng bên công ty Hiểu Khê chỉ đồng ý với mức giá là 10 đồng. Cho nên, khoảng cách 10 đồng này chính là lý do phát sinh cuộc họp ngày hôm nay. Trong khi đàm phán, phía bên Hiểu Khê đã tăng thêm 2 đồng, còn phía đối tác thì giảm xuống 2 đồng, đồng thời cũng nhượng bộ cải tiến hơn về mặt bao bì. Không giấu gì các anh, hiện nay có rất nhiều công ty, đại lý xuất nhập khẩu muốn hợp tác với bên chúng tôi. Những điều kiện mà họ đưa ra tốt hơn công ty các anh nhiều lần. Cho nên, nếu vẫn muốn tiếp tục cuộc đàm phán này thì các anh phải nâng giá lên nữa. Chứ mức giá hiện nay của các anh, chúng tôi không thể nào chấp nhận được. Các anh chắc cũng biết giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, mức lương của công nhân cũng tăng lên. Với mức giá của các anh thì chúng tôi chỉ có thể uống nước lã, hít khí trời mà sống mất. Phía công ty đồ chơi nói chuyện giống như bà vợ đang cằn nhằn chồng vậy. Anh nói rất đúng, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, lương công nhân cũng tăng theo. Nhưng đồng thời, giá xăng dầu cũng tăng lên 20%. Giá thuê nhân công của chúng tôi cũng phải tăng lên 20%. Cho nên, nếu như chấp nhận giá đó của bên các anh, thì chúng tôi xuất khẩu cũng chẳng kiếm được đồng nào. Trong khi đó, độ rủi ro cho các sản phẩm xuất khẩu của chúng tôi lớn hơn rất nhiều so với việc sản xuất sản phẩm của các anh. Lưu Hiên cũng không kém cạnh đáp. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đàm phán, tình hình vẫn chẳng có chút tiến triển nào. Mọi chuyện bắt đầu rơi vào thế khó định. Hai bên ai cũng muốn giữ ý kiến của mình, không ai chịu nhượng bộ ai. Trong lúc tạm dừng đàm phán, Hiểu Khê và Lưu Hiên đi ra khỏi phòng hội nghị. Đi, mình ra ngoài uống ly cà phê, Lưu Hiên nói rồi đưa Hiểu Khê xuống quán cà phê ở tầng 1 ngồi nói chuyện. Sau 10 phút, cuộc thương lượng lại tiếp tục. Sao rồi, hai thanh niên trẻ tuổi tài cao đã bàn bạc với nhau chưa? Nếu như không nâng giá lên thì có lẽ chúng ta cũng không còn gì để bàn nữa. Vẫn còn 3 công ty xuất khẩu đang xếp hàng để đàm phán với chúng tôi đấy. Đối phương làm động tác như sắp rời khỏi bàn hội nghị. Đó đều là những kỹ xảo đàm phán cổ xưa rồi, nhưng đến nay chúng vẫn được các bên sử dụng rộng rãi. Người ta thường nói, đồ phải so sánh 3 hàng, cạnh tranh lành mạnh để so sánh cho chính xác. Chúng tôi vô cùng hiểu cách thức đàm phán của quý công ty, cũng như nhiều doanh nghiệp khác. Đồng thời, ngoài quý công ty, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với trên 10 công ty đồ chơi từ Chiết Giang cho tới Quảng Đông. Hơn nữa, 5 trong số đó được liệt vào top 10 doanh nghiệp sản xuất đồ chơi mạnh nhất cả nước. Tôi cũng không ngại đưa ra danh sách đó cho các vị xem. Lần này đến lượt Hiểu Khê lên tiếng, giọng nói không nhanh, không chậm. Sau đó cô đứng dậy, phát những danh sách đã in sẵn cho đối tác. 30 giây sau, sắc mặt của đối tác lộ rõ vẻ kinh ngạc. Không kinh ngạc mới lạ, trong số đó có tới 3 doanh nghiệp là đối thủ cạnh tranh kịch liệt với họ trên thị trường hiện nay. Dựa theo nguyên tắc ưu tiên, cũng như vì mối quan hệ trong suốt 3 năm vừa qua, cho nên công ty chúng tôi mới quyết định tiếp tục đàm phán với các vị. Thành ý đó của chúng tôi, hẳn quý công ty đã hiểu. Bên cạnh đó, thứ chúng tôi có chính là thời gian để đàm phán với các doanh nghiệp như quý công ty. Chúng tôi không ngại đi đàm phán nhiều, bởi vì chúng tôi không phải bỏ vốn đầu tư, không cần nâng cấp dây chuyền máy móc, không có đội ngũ công nhân lớn đang chờ phát lương. Hiểu Khê bình thản nói, chúng tôi đã cho người tìm hiểu kỹ càng về tình hình quay vòng vốn của các doanh nghiệp trên. Bọn họ đều rất xem trọng tín dụng và phương thức thanh toán linh hoạt của chúng tôi. Trong số đó, có một doanh nghiệp đang chờ thu hồi vốn để cải tiến hệ thống máy móc. Một công ty đang chờ để phát lương cho nhân viên. Đã hơn 2 tháng nay họ không phát lương đúng kỳ hạn cho công nhân rồi. Mặt khác, sản phẩm của hai công ty này đều không có vấn đề gì hết. Cho nên, chỉ cần kiên trì ép giá là chúng tôi có thể đạt được giá vô cùng rẻ mạt. Đến lúc đó, e rằng chúng tôi chẳng cần phải bỏ tới 10 đồng cũng có thể mua được sản phẩm thôi. Hiểu Khê càng nói càng hứng khởi, càng nói lại càng thêm tự tin, tràn đầy khí thế của một nhà thương thuyết tài ba. Được thôi, vậy các vị cứ chờ mua mấy thứ hàng rẻ tiền đó đi. Đợi đến lúc ấy, sợ rằng quý công ty đã bỏ lỡ mất thời vụ kinh doanh tốt nhất trong năm rồi. Việc bỏ lỡ thời vụ tốt nhất trong năm thì chưa chắc. Chúng tôi vẫn còn những mối làm ăn khác nữa. Đặt sức lực, tâm trí cũng như thời gian như vậy vào công việc khác cũng được. Nhưng mối làm ăn này lại có ý nghĩa không nhỏ với quý công ty. Ví dụ như việc cải tiến dây chuyền sản xuất. Cải tiến không cẩn thận, nói không chừng sẽ để vụt mất cơ hội tiên phong. Năm sau, chưa chắc quý công ty đã được vào top 10 toàn quốc nữa. Được, vậy lần sau chúng ta bàn tiếp. Người đàm phán chính bên đối tác đứng dậy, 3 người còn lại cũng đứng lên định đi. Tim của Hiểu Khê bỗng đập thình thịch liên hồi. Thấy tình hình như vậy, Hiểu Khê quay sang nhìn Lưu Hiên. Anh không động đậy gì, cười nói, vậy không tiễn mấy vị. Kiên định và tràn đầy tự tin. Cứ như vậy mà kết thúc sao? Lần đàm phán này công toi rồi. Hiểu Khê cảm thấy chán nản, tự hỏi, phải chăng mình đã chọc giận đối tác? Lưu Hiên vẫn cứ ngồi yên trên ghế, vững như núi Thái Sơn, kiên định đến cùng. Rất nhanh sau đó, 4 người ban nãy đùng đùng quay lại. Khoảng thời gian họ bỏ đi, ngắn chỉ bằng thời gian đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mà thôi. Mức giá cuối cùng là 13 đồng 8 xu, trong vòng nửa tháng phải thanh toán hết. Nếu đồng ý thì ký kết luôn, không được thì chúng tôi sẽ quay về Ôn Châu. Đối tác vừa nói vừa trợn tròn mắt lên, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Được, rất sảng khoái, ký hợp đồng thôi. Lưu Hiên và Hiểu Khê đứng dậy, lần lượt bắt tay 4 người họ. Thực ra, giá cao nhất mà Lưu Hiên có thể chấp nhận được là 16 đồng. Lần này, họ thắng đậm là nhờ biết người biết ta và hư trương thanh thế. Trên thực tế, thì trong danh sách các doanh nghiệp mà Hiểu Khê đưa ra để hù dọa đối tác, cô chỉ liên hệ với mỗi một công ty. Họ đích thực đang gặp khó khăn trong việc quay vòng vốn. Hiểu Khê, lần này đàm phán em đã lập công lớn, lại có thêm một chiếc túi hiệu LV rồi. Lưu Hiên à, anh đừng nói như thế, em là con người sùng bái vật chất đến điên cuồng như thế chứ. Trên đường trở về, Hiểu Khê cảm thấy rất vui vẻ. Thứ quan trọng nhất trong làm ăn chính là đàm phán. Phải nắm bắt rõ nó thì công việc cũng sẽ dễ dàng hơn đôi chút. Đàm phán quyết định sự thành bại của các giao dịch. Nền tảng của các cuộc đàm phán chính là đôi bên cùng có lợi và bình ổn. Vậy còn tình yêu, liệu có tồn tại việc đôi bên cùng có lợi và bình ổn không? Trong lòng Hiểu Khê đột nhiên cảm thấy nghi hoặc. Lưu Hiên nới lỏng chiếc cà vạt, dựa vào ghế xe rồi vươn vai. Đi thôi, ăn mừng chiến thắng oanh liệt nào, anh nói lớn. Nhưng... Hiểu Khê ngập ngừng. Không có nhưng nhị gì hết, đây là hoạt động của công ty, không được phép vắng mặt. Lưu Hiên lập tức thể hiện uy quyền của cấp trên. Em xin lỗi nhé, chị Giai Hân, công ty có buổi tiệc mừng công, em không thể vắng mặt được. Chị tìm một anh chàng đẹp trai nào đó đi cùng đi. Đối với Hiểu Khê, công việc là biểu hiện quan trọng nhất cho giá trị xã hội của bản thân, là cột chống quan trọng nhất cho chủ nghĩa thực tế. Tất cả những túi sách, quần áo đắt tiền, đẹp mắt đó đều có được dựa vào bàn tay và khối óc. Cho nên, nếu như nói tiệc mừng công chính là một phần trong công việc của mình, thì Hiểu Khê nhất định sẽ tham dự, cho dù cô đã có hẹn khác thì cũng phải hủy. Em đúng là cái đồ trọng việc khinh bạn. Ngày nào chẳng có trai đẹp vây quanh, hôm nay chị muốn đổi sang gái đẹp không được sao? Hai, đành phải tạm thời tóm một anh chàng đẹp trai vậy. Đàn ông đều vội vàng như vậy sao? Hay là mình đã lạc hậu rồi? Những người phụ nữ mà đàn ông càng thích thì họ lại càng đưa ra chiến lược tấn công chậm rãi. Điều này giống như khi dùng bữa cơm thịnh soạn, chắc chắn phải làm một vài ly rượu khai vị rồi mới từ từ dọn các món ăn chính lên. Còn những người đàn ông càng vội vã thì hoặc là chẳng mấy thành đạt, hoặc giả vẫn đang còn trẻ, mặt búng ra sữa. Người ở khả năng đầu tiên thì lúc nào cũng hừng hực như chưa bao giờ được nhìn thấy phụ nữ, còn người ở khả năng sau thì lại thiếu lãng mạn, chỉ lo đến nhu cầu bản thân. Lúc Hiểu Khê được đưa về nhà thì đã là 11 giờ đêm, lại còn trong trạng thái say mềm, cảm thấy người mình bay bổng, lâng lâng, mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang trong trạng thái vô cùng hứng khởi. Cô nằm trên giường, đầu óc quay cuồng, cơ thể mệt mỏi, có điều não vẫn vô cùng tỉnh táo, chẳng thể nào ngủ nổi. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, còn chưa nhìn màn hình xem là ai gọi, cô nhấc máy luôn. Alo, ai thế? Giọng nói của cô rất nhẹ, chậm rãi lại gợi cảm hơn mọi khi, khiến cho người nghe bị cuốn hút, mê hoặc. Là anh, Nguyên Kiệt. Hiểu Khê ngồi bật dậy, men rượu cũng bớt đi đôi phần. Trong lòng thầm nhủ, tên đàn ông này đã hơn một tuần nay không gọi điện thoại cho cô rồi. Anh cũng thực sự quá kỳ lạ, lúc thì cả tuần đều đúng giờ gọi điện cho cô, khi thì cả tuần mất tăm mất tích. Em đã ngủ chưa? Em đang định đi ngủ đây. Vậy em ra ngoài một chút đi, anh đang ở dưới tòa nhà em ở. Không phải anh vẫn đang ở Quảng Châu sao? Hiểu Khê thực sự không dám tin nữa, bởi trước đó anh nói nửa tháng sau mới về. Đổi kế hoạch, đại tiểu thư mau xuống nhà đi, anh đang đứng trước cổng đây này. Hiểu Khê còn chưa kịp nói gì thì anh đã nhanh chóng cúp máy rồi. Ây da, làm thế nào đây? Đôi mắt gấu trúc, đầu óc mê man, lại cộng thêm men rượu. Thực sự sẽ phá hỏng hình tượng tốt đẹp của cô mọi khi. Nghĩ đến đó, Hiểu Khê thấy vô cùng lo lắng. Anh đang đứng ở chỗ gió lùa, chịu đựng khí lạnh tạt vào, chân tay sắp cứng đờ rồi. Chắc em không nhẫn tâm để anh chờ đợi vô ích đấy chứ. Rất nhanh sau đó, anh lại gửi cho cô một tin nhắn. Hiểu Khê ngay lập tức rửa mặt, trang điểm, mặc chiếc váy màu cà phê nhạt gợi cảm, khoác ngoài một chiếc áo khoác lông, xỏ một đôi bốt đẹp, đi xuống dưới lầu. Tất cả chỉ mất khoảng 15 phút. Cô không khỏi khâm phục sự nhanh nhẹn của mình, quá đủ phẩm chất để làm nhân viên chuyển phát nhanh của công ty chuyển phát liên vận xuyên quốc gia. Từ phía xa, Hiểu Khê đã nhìn thấy dáng người cao gầy quen thuộc đang đứng giữa trời giá lạnh. Tay anh còn đang kéo theo một chiếc vali, xem ra vừa mới xuống máy bay là chạy tới đây ngay. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là âm 8 độ C, cô do dự một vài giây rồi nhanh chóng chạy về phía anh. Hi, Hiểu Khê cất tiếng. Nguyên Kiệt quay lại, mỉm cười nhìn cô. Anh có chuyện gì không? Ngoài trời lạnh như vậy, hơn nữa cũng đã muộn rồi. Hiểu Khê cúi đầu, nói nhỏ nhẹ. Việc quan trọng nhất của anh lúc này chính là đến gặp em. Anh chỉ là muốn nhìn em giây lát thôi. Anh dịu dàng nói. Những lời ấy rất nhanh khiến trái tim và tâm hồn của Hiểu Khê bay bổng, lâng lâng. May mà em không bắt anh phải đứng đợi 2 tiếng đồng hồ. Nếu không, anh sắp thành người tuyết đến nơi rồi. Có điều, trở thành người tuyết cũng rất tuyệt. Cứ như vậy đứng trước cửa nhà, làm vệ sĩ bảo vệ cho em. Không phải có một bài hát tên là Người Tuyết hay sao? Tuyết trắng, từng hạt, từng hạt, từng hạt. Nguyên Kiệt hứng chí ngân nga giai điệu bài hát. Giọng anh chẳng phải hay lắm, nhưng lại khiến người nghe cảm động đến nghẹn ngào. Hiểu Khê hoàn toàn có thể nhận ra được sự chân thành của Nguyên Kiệt từ khúc hát này. Dường như anh cũng chẳng có ý định rời khỏi đây. Cứ nghĩ tới việc ngồi máy bay hơn 3 tiếng đồng hồ, vừa chân ướt chân ráo về đến Bắc Kinh, anh đã nhanh chóng chạy đến gặp mình. Hiểu Khê vô cùng cảm động. Được rồi, đừng có làm người tuyết nữa. Mặt trời nhô lên sẽ bị tan chảy đấy. Như vậy thì có gì hay đâu chứ. Hiểu Khê dắt anh vào trước cửa thang máy của khu nhà. Ở đó có máy sưởi. Vì giữa họ chưa có điều gì đặc biệt, nên cô cũng không dám tùy tiện mời anh lên nhà. Hơn nữa, còn chưa xem bát tự. Cô đường đường là con gái khuê các, trước giờ chưa bao giờ mời đàn ông nào vào nhà cả. Người đàn ông nào muốn vào được nhà của cô sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách. Lúc này đã gần 12 giờ đêm, ngoài trời lại đang rất lạnh, không có quán cà phê nào, lại chẳng thể mời anh vào nhà. Vì vậy, họ đành đi ra cầu thang bộ, đứng nói chuyện với nhau. Vừa mới đóng cánh cửa ngăn giữa cầu thang bộ và thang máy, Nguyên Kiệt bỗng giang tay ôm chầm lấy Hiểu Khê vào lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô. Bị bất ngờ, Hiểu Khê không kịp phản kháng, cũng chẳng động đậy được trong vòng tay ôm chặt mạnh mẽ của anh. Đôi môi cô chỉ biết để đó cho anh xâm lược, chiếm lĩnh hết lần này đến lần khác. Hiểu Khê, khi ngồi trên máy bay quay về, trong đầu anh chỉ có duy nhất ý nghĩ hôn em thế nào. Nguyên Kiệt nói thầm vào tai Hiểu Khê, trong giọng nói có đôi chút ý loạn tình mê. Cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra. Quả nhiên sách vở viết không sai chút nào. Thì ra, thứ mà anh nhung nhớ chỉ là xác thịt của cô mà thôi. Hiểu Khê im lặng, không nói gì. Hiểu Khê, em sao thế? Em không vui sao? Nguyên Kiệt cúi đầu hỏi cô. Đèn chiếu sáng trong này đã tắt, họ chỉ có thể nhìn nhau qua chút ánh sáng lờ mờ lọt vào qua khe cửa. Có thể nghe thấy tiếng nói của mọi người ở phía bên ngoài, nhưng người ở ngoài lại chẳng nghe thấy hay nhìn được họ đang làm gì. Nơi đây có thể coi là một vườn hoa đẹp nhất, mê hoặc nhất, còn Hiểu Khê chỉ có thể dùng một từ say để miêu tả bản thân lúc này. Hiểu Khê, đến nhà em nhé, hay là đến nhà anh cũng được. Anh rất muốn có được em. Nguyên Kiệt thì thầm, giọng anh dịu dàng, ngọt ngào giống như đang thôi miên. Nhưng Hiểu Khê nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô đẩy anh vào bức tường phía sau, rồi cho anh một cái bạt tai. Anh coi tôi là cái gì chứ? Giọng của Hiểu Khê vang lên, trong đêm tối tĩnh mịch, thanh âm vang vọng rất lâu. Hơn nữa, cái bạt tai này khiến chiếc đèn cảm ứng âm thanh vụt sáng. Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt anh đỏ lên. Cũng chẳng biết do bị từ chối nên cảm thấy xấu hổ, hay do tay cô đã để lại dấu ấn trên mặt anh. Sau đó rất nhanh, Nguyên Kiệt quay người, đẩy cửa đi mất. Tất cả mọi thứ đều diễn ra như trên phim vậy. Một giây trước còn ngọt ngào với nụ hôn nóng bỏng. Sau đó đã động can qua, trở mặt giận hờn. Hiểu Khê nhìn bóng dáng của Nguyên Kiệt dần khuất xa, chẳng biết mình làm như vậy là đúng hay sai nữa. Anh từ nơi xa nghìn trùng, vội vã quay về để tạo bất ngờ cho cô. Anh tặng cô những lời tình tứ cảm động nhất thế gian. Anh phát tín hiệu yêu đương cuồng nhiệt. Đàn ông đều vội vàng như vậy sao? Hay là cô đã lạc hậu rồi? Vậy cô phải làm như thế nào mới đúng chứ? cô đứng đó thẫn thờ, ngây người nhìn về phía xa. Điều gì đang chờ đợi cô? Hiểu Khê không biết, cũng không hề muốn biết. Lúc bước vào phòng, Hiểu Khê mới nhận ra tay chân mình đã lạnh buốt. Cô thay đồ rồi lên giường, đắp chiếc chăn bông, nhắm mắt đi ngủ với hy vọng giấc ngủ sẽ khiến mình bình tĩnh trở lại. Có lẽ mình thực sự không thấu hiểu đàn ông. Trên thế gian này, tình yêu đẹp nhất là tình yêu kết hợp hài hòa giữa linh hồn và thể xác. Nhưng đối với nhiều người thì nó còn đắt đỏ hơn cả mặt hàng xa xỉ rất nhiều. Tiền bạc có thể mua được hàng xa xỉ, nhưng chẳng thể nào mua được tình yêu. Hơn nữa, lại là thứ tình yêu có sự kết hợp hài hòa giữa linh hồn và thể xác. Phụ nữ có thể không thích đàn ông, nhưng không thể không hiểu đàn ông. Ngày hôm sau, lúc Hiểu Khê tỉnh dậy đã gần 12 giờ trưa. Cô giật mình, lập tức gọi điện cho Lưu Hiên. Em xin lỗi, em ngủ quên mất. Giọng nói của cô tràn đầy sự hối hận và thận trọng. Không sao đâu. Hôm qua em đã lập được công lớn, nên anh cho em nghỉ một ngày đó. Mai nhớ đi làm nhé. Lưu Hiên vừa dứt lời, hình ảnh đầy kịch tính xảy ra tối qua như thước phim tái hiện một cách rõ ràng trước mắt cô. Cảm ơn anh, Lưu Hiên. Hiểu Khê lắc đầu để xua đi hình ảnh, rồi nói rất nhẹ nhàng. Ở công ty, Lưu Hiên là một cấp trên rất tuyệt, luôn giúp đỡ, chỉ bảo cô nhiệt tình trong công việc. Lúc bình thường, anh cũng rất quan tâm, chăm sóc cho cô. Các đồng nghiệp khác đều bàn tán, phải chăng Lưu Hiên có tình cảm đặc biệt với Hiểu Khê? Anh ấy đã có người yêu, đó là người bạn Thanh Mai Trúc Mã, một thành viên của văn phòng luật có tiếng. Hiểu Khê luôn luôn phải giải thích với các đồng nghiệp như vậy. Chẳng ai lại ngốc nghếch đến mức yêu đương hẹn hò ngay trong công ty cả. Hiểu Khê nghĩ thế. Đó là một trò chơi mang tính mạo hiểm cao. Nếu như cô với Lưu Hiên có xảy ra chuyện gì, người thiệt thòi nhất chắc chắn chính là bản thân cô. Cho nên cô luôn tự nhủ, phải coi sự giúp đỡ tận tình của anh là một động lực để làm việc hết mình. Chỉ khi nghĩ được như vậy thì Hiểu Khê mới có thể bình thản đối mặt với anh. Nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua giữa mình với Nguyên Kiệt, Hiểu Khê vẫn không dám kể lại cho Giai Hân nghe. Không hiểu sau khi nghe chuyện, chị ấy sẽ nghĩ gì. Dù không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng nó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cô. Nếu như hôm qua không có cái bạt tai đó thì hay biết mấy. Có lẽ Nguyên Kiệt cảm thấy rất khổ sở. Có lẽ đó còn là lần đầu tiên trong đời anh bị con gái tát. Những người đàn ông ưu tú như anh hẳn đều vô cùng thuận lợi trên tình trường, chẳng mấy khi đụng phải tường cứng kiểu này. Hiểu Khê cũng chẳng hiểu nổi tại sao lúc đó cô lại phản ứng dữ dội đến vậy. Có lẽ do cô quá ác cảm với kiểu tình yêu nghiêng về phương diện xác thịt như thế. Cũng có thể giống như Giai Hân vẫn nói, cô thực sự không hiểu đàn ông. Có lẽ đúng là mình không hiểu đàn ông, nhưng mình hoàn toàn hiểu bản thân mình muốn có một tình yêu như thế nào, một người đàn ông ra sao. Đó tuyệt đối không phải là kiểu chỉ mới gặp nhau vài lần đã yêu cầu lên giường. Thứ mà mình muốn là một tình yêu kết hợp hài hòa giữa linh hồn và thể xác. Hiểu Khê nhìn lên trần nhà tự nhủ, lẽ nào lại khó khăn đến mức vậy sao? Có điều, mãi đến tận sau này cô mới nhận ra rằng nó không chỉ khó mà còn rất khó nữa. Một tuần tiếp theo, Hiểu Khê dồn tất cả thời gian và sức lực cho công việc để tự thưởng cho tinh thần làm việc hăng say và những thành tích đã đạt được, cũng như xóa đi những điều không muốn nghĩ tới trong lòng. Cô quyết định dùng những đồ vật xa xỉ để thay đổi cảm xúc lạ lẫm của mình. Thế là chiếc túi LV định để đến hết năm mới mua, được cô nhanh chóng mua mà không hề đắn đo. Chỉ mất 10 phút, chiếc túi LV Speedy 30 chính là sản phẩm mà cô ngày đêm hằng mơ ước đã nằm trên tay. Sản phẩm này không chỉ có kiểu dáng thanh lịch, màu sắc trang nhã, độ bền cao. Ngoài ra trên chiếc khóa kéo còn có một chiếc khóa con rất an toàn. Xách theo chiếc túi này đi gặp khách hàng, cô thấy mình tự tin hơn hẳn. Thế nhưng, Hiểu Khê nhanh chóng nhận ra bản thân đã đánh giá quá cao cảm giác mãn nguyện và thành tựu mà thứ hàng xa xỉ này mang lại. Còn chưa đến ngày thứ hai, bao nhiêu hứng thú của Hiểu Khê về chiếc túi mới đã sụt giảm nghiêm trọng. Trong đầu cô không ngừng hiện lên vẻ mặt ngại ngùng của Nguyên Kiệt tối hôm đó. Đã một tuần trôi qua, cô và Nguyên Kiệt chẳng ai liên lạc với ai. Cả hai đều online nhưng không nói chuyện với nhau. Có lẽ Trần Nguyên Kiệt đang vô cùng ghét cô. Hoặc giả hai người tốt nhất đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Nếu như một ngày nào đó cô tình cờ gặp lại Nguyên Kiệt thì chắc hẳn sẽ ngại ngùng biết bao. Đúng lúc Hiểu Khê đang ép buộc bản thân phải quên sạch sành sanh về Trần Nguyên Kiệt và sự việc đêm hôm trước thì anh lại gửi tin nhắn tới. Chuyện ngày hôm đó là do anh đã quá vội vã. Anh đảm bảo sau này sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa. Em là một người con gái tốt. Tất cả mọi chuyện sau này, anh sẽ làm theo ý muốn của em. Thực ra, bản thân em cũng quá nhạy cảm. Hiểu Khê nhanh chóng trả lời anh. Tảng đá đè nặng trong tim bấy lâu nay đã được lấy ra. Cảm giác thật là dễ chịu. Vậy chúng ta vẫn là bạn của nhau chứ? Đương nhiên rồi. Vậy là anh đã mãn nguyện lắm rồi. À đúng rồi, tuần sau anh sẽ tới thăm một cô nhi viện. Anh vẫn còn nhớ lần trước em bảo nếu có cơ hội thì rủ em đi cùng. Em có còn hứng thú đi nữa không? Đọc mấy dòng này, Hiểu Khê cảm thấy hơi do dự. Đích thực trước đó cô có nói rằng muốn được cùng anh tới thăm các cô nhi viện. Vì lúc ấy cuộc sống của cô không có sự tồn tại của anh. Nhưng sau khi bị cưỡng hôn, bỗng nhiên gặp lại anh, cô cảm thấy trong lòng hơi kỳ lạ. Nếu như nói không muốn đi, chẳng phải đã để lộ ra rằng bản thân quá để tâm hoặc không quên nổi chuyện ngày hôm ấy sao? Nhưng cố ý trốn tránh cũng không phải là cách hay cho lắm. Nếu như không có công việc gì đột xuất, thì em sẽ cố gắng tranh thủ đi cùng anh. Hiểu Khê trả lời, không thẳng thừng từ chối, nhưng cũng để cho mình con đường để thoái lui.